Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 597. Ta mong muốn, đêm khuya, Tần Nhiên cùng Mary đi tới Lôi Đình Yếu Tắc trước. Lúc này Lôi Đình Yếu Tắc sớm đã không có lúc đầu khiến người nhìn mà phát khiếp bộ dáng. Còn lại phía dưới chỉ là lâm thời triệu tập mà đến Mộc Đầu. Hòn đá, hợp lại mà thành công sự phòng ngự, mà lại, chỉ có một đạo. Nói đơn giản, chỉ có hướng về phía người trong Thảo Nguyên Đại Doanh một mặt. Một khi cái này đạo công sự phòng ngự bị xông phá, người trong Thảo Nguyên liền có thể tiến quân thần tốc phóng tới Lerideli. Về phần công sự phòng ngự sau Urun thủ quân, tuy nhiên còn có 3.000 nhân số, nhưng cũng rốt cuộc không phải cái kia 3.000 thường trú Lôi Đình Yếu Tắc chức nghiệp quân nhân. Urun vương thất cấm quân. Tư quân, còn có một số thành vệ binh trộn lẫn trong đó, nguyên bản chức nghiệp quân nhân chỉ còn lại có 1/3 không đến. Đây là Mary cáo chi Tần Nhiên, không có sai, lại nghĩ tới Mary trước đó liên quan tới Lôi Đình Yếu Tắc miêu tả. Tần Nhiên không khỏi thở dài, không chỉ có là từ đất khô cằn bên trên một lần nữa thành lập Lôi Đình Yếu Tắc là như thế như là giấy một loại yếu ớt. Càng quan trọng hơn là tất cả binh lính cơ hồ đều là sĩ khí sa sút. Chiến ý hoàn toàn không có. Những cái kia tinh nhuệ cũng không ngoại lệ. Thông qua trước mắt các đêm binh lính thông báo độ, Tần Nhiên hoàn toàn có thể tưởng tượng một khi sinh công thành chiến. Lôi Đình Yếu Tắc bị một đợt cầm xuống tình hình. Đương nhiên, ngay cả như vậy, Tần Nhiên cũng không có chút nào hối hận lúc trước sở tác sở vi. Hắn biết rõ, hắn lúc đó muốn cái gì, liền cùng hắn hiện tại, biết nên làm như thế nào. Đạp đạp đạp, liên tục, mấy người tiếng bước chân vang lên, tùy theo mà đến đúng vậy dơ cao bó đuốc một đội người. Lấy vị kia dêm tám thế vì, cùng Tần Nhiên trong trí nhớ khác biệt, vị này quốc vương bệ hạ, vẻn vẹn trong vòng vài ngày lại lần nữa già nua một chút. Phảng phất là sắp sửa liền mộc. Ngay cả bước đi đều cần một bên hầu hạ nâng, nhưng ánh mắt của đối phương cũng không lăn lộn chuẩn, hoặc là nói, đối phương hai mắt là duy nhất có đừng tại bình thường lão nhân địa phương. 2567 các hạ, dêm tám thế tận lực biểu hiện lấy một cái quốc vương uy nghiêm cùng. Lễ nghi, chỉ là chỗ hoàn cảnh thật sự là không đúng lúc, giải rác mấy chi bó đuốc, dã ngoại hoang vu doanh địa. Hơi có vẻ bất an binh lính, tình hình như vậy rơi vào Tần Nhiên trong mắt, để Tần Nhiên càng thấy được cô đơn, cô tịch, bất quá, Tần Nhiên nhưng như cũ đáp lễ lại, đã bởi vì thân phận của đối phương, cũng bởi vì đối phương vì cái thân phận này nguyện ý nỗ lực hết thảy tâm thái. Không có có càng nhiều tiếp xúc, Tần Nhiên vô pháp biết được dêm cái tốt quốc vương, nhưng đối phương ôm cùng nước cùng vong quyết tâm. Chỉ dựa vào điểm này, đã làm cho tôn kính, cha, phụ vương, Mary hơi có vẻ khó chịu mở miệng. Sau đó, nữ hài nhanh giảng thuật Lerideli sự tình. Chúng ta cần thanh lý Lerideli, dòi bỏ. Các bình dân còn không có hoàn toàn rút lui. Nếu để cho bọn hắn thừa cơ làm lên nhiễu loạn, sẽ có nhiều người hơn chết đi. Tuy nhiên thời gian chung đụng không hề dài. Nhưng là Mary cũng đã biết nên như thế nào thuyết phục nam tử trước mắt. Tự thân lợi ích tuyệt đối không đủ, nhất định phải cùng bình dân lợi ích móc nối mới được. Điểm này tại đại bộ phận kẻ thống trị xem ra, đều là khịt mũi coi thường. Bất luận mặt ngoài công phu thế nào, thực chất là cái gì? Tất cả mọi người là nhất thanh nhị sờ, như là dêm tám thế ngây thơ như vậy người. Tại những khác kẻ thống trị xem ra. Bị đối phương tỉ tỉ áp chế, thậm chí giá không, hoàn toàn đúng vậy gieo gió gặt bão. Bất quá, cũng bởi vì điểm này, Mary mới không ghét đối phương. Vân, vẻn vẹn không ghét, Roque, mang một đội người trở về Lerideli. Tra rõ chuyện này, dêm tám thế nghiêm túc, lúc đầu có chút khom người thân thể, đứng thẳng lên, âm thanh cũng không tự chủ được cất cao. Thế nhưng là bệ hạ đi thôi. Thảo Nguyên người không có ở ngay từ đầu tiến công, liền sẽ không tại mấy ngày nay tiến công. Bọn hắn cần hiểu rõ, bọn hắn tiên phong cứu lại gặp được cái gì? Dêm tám thế cắt ngang vị kia thân mặc trường bào, một bộ vu sư ăn mặc trung niên lời của nam tử. Sau đó, hắn ánh mắt nhìn về phía Tần Nhiên, trong trèo, uy nghi trong ánh mắt mang theo tìm tòi nghiên cứu. Tên là Roke vu sư nhìn một chút dêm tám thế, lại nhìn một chút Tần Nhiên, cuối cùng, hướng về Tần Nhiên thi lễ. Sau đó, tại Tần Nhiên hơi hạm về sau, mới mang theo một đội người rời đi, có thể đi theo dêm tám thế đi vào bị hủy lôi đình yếu tác. Vẫn là lấy vu sư thân phận, dạng này người tất nhiên là ôm hẳn phải chết giác ngộ. Trung thành người, rất dễ dàng thu hoạch được người hảo cảm. Tần Nhiên cũng không ngoại lệ. 2567 các hạ, mời đi theo ta, một ít chuyện ta cần kỹ càng hỏi thăm ngươi. Dêm tám thế nói, tại hầu hạ nâng đỡ đi vào doanh địa, tại một đỉnh cùng cái khác lều vải không có chút nào khác biệt trước lều. Dêm tám thế vẫy lui hầu hạ, vẻn vẹn Jean Marie cùng Tần Nhiên đi vào lều vải. Hồng hộc, vừa tiến vào lều vải. Dêm tám thế liền bắt đầu dày đặc thở hổn hển. Hiển nhiên, vị này quốc vương bệ hạ thân thể xa so với nhìn còn bết bát hơn. Mary hơi do dự, nhưng sau một khắc vẫn là đi tới. Đỡ lấy dêm tám thế đi tới giường êm trước, đồng thời từ một bên cầm lên ấm nước. Cảm ơn ngươi, Mary, lão quốc vương thấp giọng tự nói lấy. Bao hàm xin lỗi ý trong giọng nói. Dêm lần nhìn về phía Tần Nhiên. Lấy so bất kỳ lần nào đều vẻ mặt ngưng trọng nói ra. 2567 các hạ, xin ngài mang theo Mary rời đi đi. Rời đi Warren, tìm một cái không có người nhận biết chỗ của các ngươi. Vượt qua quãng đời còn lại, ta khẩn cầu ngài, lão quốc vương mỗi chữ mỗi câu nói. Giọng thành khẩn, thậm chí đối Tần nhưng đã dùng tới tôn xưng, nhưng Tần Nhiên vẫn như cũ lắc lắc đầu. Dêm tám thế lập tức thân thể lay động, khí tức càng nặng nề. Rất hiển nhiên, Tần Nhiên cự tuyệt, đối với hắn mà nói đúng vậy một lần không có gì sánh kịp đả kích. Thật có lỗi, ta đã đáp ứng Mary, trợ giúp nàng thủ hộ Warren, Tần Nhiên chậm rãi nói ra. Dêm cứ thế, hắn nhìn về phía Mary, nữ hài chăm chú điểm một cái đầu. Ta không phải là vì ngươi, không phải là vì đào vong bình dân. Càng không phải là vì những cái kia lâm trận bỏ chạy quý tộc. Chỉ là mẹ nói cho ta biết, nếu là trách nhiệm của mình, như vậy thì nhất định phải mình gánh chịu, không thể từ chối cho người khác. Đây là mỗi một thời đại tư ngũ đặc bảo chủ người nhất định phải tuân thủ tín nhiệm. Mary từng chữ từng câu nói, hoàn toàn đúng vậy Ellen giọng điệu a. Dêm tám thế cảm thán. Lão quốc vương tựa hồ xa vào đến một ít trong hồi ức. Tần Nhiên có thể thấy rõ ràng đối phương trên khóe miệng nụ cười. Ấm áp, lưu luyến cùng bất đắc dĩ. Nữ hài cũng nhìn thấy. Sau đó, nữ hài dùng tay nắm lấy Tần Nhiên áo choàng, rất dùng lực cái kia trùng. Cảm nhận được loại lực lượng này Tần Nhiên thấp đầu nhìn lấy nữ hài nghênh đón ánh mắt. Ta nói đến. Nhất định làm đến, Tần Nhiên bảo đảm Mani tiếp theo. Ra hiệu Mary nhìn tốt chính mình cha. Mary theo bản năng muốn hỏi gì, nhưng lời nói còn không có lối ra, liền đã nghe được cái kia đánh vỡ ban đêm tiếng vó ngựa. Lập tức, nữ hài sắc mặt trắng nhợt, người trong thảo nguyên, công thành, hết chương.